Luân hồi đan đế, chương 456, bắt về quy án. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửa chúng tướng sĩ sắc mặt cũng mãnh đổi, Trần Ngọc Lâu con trai lại có thể bị người giết chết. Cái này thật đúng là kinh người. Tuyệt Âm lão nhân, cái này lời cũng không thể làm trò đùa, người tập nã hung thủ chạy đến chúng ta doanh trại tới làm gì? Bên trái một cái tướng sĩ nói, hừ, đây còn phải nói, chúng ta tới đây, đương nhiên là bởi vì hung thủ liền che giấu ở các ngươi doanh trại. Tuyệt Âm lão nhân sau lưng, một người tuổi trẻ hừ lạnh. Người trẻ tuổi này, là Nhâm Bình Vũ. Khi biết Nhâm Diệu Quang muốn tới tập nã Lăng Vân sau đó, hắn liền vô cùng hưng phấn, chủ động xin đi cùng nhau đi theo tới. Lời này vừa ra, bốn phía nhiều người Hắc Long quân tướng sĩ ánh mắt đều là đông lại một cái. Hung thủ ở chúng ta doanh trại, một đạo bất thiện thanh âm từ trong doanh trại truyền ra. Người tuổi trẻ, nói chuyện phải chú ý điểm, chúng ta Hắc Long quân người từ trước đến giờ thủ pháp, làm sao sẽ đi giết thành hoang cổ thất công tử. Theo thanh âm này truyền ra, một người mặc giáp đen uy nghiêm người đàn ông trung niên đi ra. Bái kiến Lưu phó tướng, thấy cái này uy nghiêm người đàn ông trung niên, bốn phía tướng sĩ đều thở phào nhẹ nhõm. Tuyệt Âm lão nhân, các người vậy không dám thờ ơ, vị này Lưu phó tướng, là đại tướng quân Dương Chấn Võ phó tướng, võ hoàng cấp 9 cường giả. Lưu phó tướng chớ hiểu lầm, Tuyệt Âm lão nhân vội vàng nói, chúng ta nói hung thủ cũng không phải là Hắc Long quân tướng sĩ, mà là người khác. Lưu phó tướng nhất thời cau mày, hắn đã đoán được những người này nhằm vào là ai. Được rồi, Lưu phó tướng, chúng ta cũng không cần vòng vo, trực tiếp nói cho ngươi, cầm Lăng Vân giao ra. Nhâm Diệu Quang mở miệng nói, Lưu phó tướng sắc mặt càng phát ra không tốt, Lưu phó tướng, ngươi cũng không phải là muốn bao che Lăng Vân chứ. Nhâm Diệu Quang diễn cảm trầm xuống, trực tiếp đem Trần Ngọc Lâu lệnh bài lấy ra. Quảng cáo, nhất thời, Lưu phó tướng cũng không tốt ngăn trở nữa. Thành Hoang Cổ cũng là lệ thuộc Đại Chu đế quốc, từ trên cấp bậc mà nói, Thành Hoang Cổ thành chủ Trần Ngọc Lâu là Đại Chu đế quốc vương tước. Lệnh bài kia chính là vương lệnh, hắn không dám chống lại. Các ngươi có thể đi vào, nhưng chỉ có thể phái 5 cái đại biểu, những người khác không được bước vào trại lính. Lưu phó tướng cuối cùng hay là làm ra nhượng bộ, Nhâm Diệu Quang các người vậy không có ở phía trên này so đo. Nhất thời, bọn họ liền bước vào trại lính, đi tới Lăng Vân lều trại trước. Lưu phó tướng, đây là Lăng Vân lều trại. Tuyệt Âm lão nhân hỏi. Không sai, Lưu phó tướng gật đầu. Lăng Vân, cho ta cút ra đây. Nhâm Bình Vũ lập tức chợt quát. Có Thành Hoang Cổ đội chấp pháp ở sau lưng, nhất là Nhâm Diệu Quang trong tay còn có Trần Ngọc Lâu lệnh bài, hắn là 10 phần phấn khích, một chút đều không lại sợ hãi Lăng Vân. Ở hắn xem ra, lần này Lăng Vân là chết chắc. Càn rỡ, Lăng Vân còn không có làm ra đáp lại, đã có một đạo thanh âm lạnh như băng từ bên cạnh truyền tới. Đám người quay đầu vừa thấy, liền thấy Tiêu Chữ bóng người. Tiêu Chữ, ở Lạc Thành thời điểm, người bảo vệ Lăng Vân, cái này không có gì. Tuyệt Âm lão nhân lạnh lùng nói. Nhưng hiện tại, Lăng Vân dính líu ám sát thất công tử, thành chủ đại nhân đặc biệt ra lệnh chúng ta tới tập nã Lăng Vân, mời ngươi không muốn ngăn trở nữa. Bá bá bá, đây là từng đạo bóng người từ bốn phía trong lều trại đi ra, đều bị động tĩnh bên ngoài kinh động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những thứ này bóng người bên trong, liền bao gồm Triệu Khất Nhi và Dương Chấn Võ. Dương tướng quân, Tuyệt Âm lão nhân vội vàng hướng Dương Chấn Võ khom người. Liền Nhâm Diệu Quang cũng không dám thờ ơ, chắp tay. Dương Chấn Võ nhưng mà đế quốc đại tướng quân, võ thánh cường giả, tuyệt không phải bọn họ có thể đắc tội. Bọn họ sở dĩ khách khí, không dám mạnh xông trại lính, chính là bởi vì bọn họ biết Dương Chấn Võ ở bên trong. Các ngươi đây là, Dương Chấn Võ cao mày. Hồi tướng quân đại nhân, Lăng Vân dính líu ám sát thất công tử, chúng ta phụng thành chủ đại nhân mệnh lệnh, đặc biệt tới đem hắn tập nã quy án. Tuyệt Âm lão nhân cung kính nói. Buồn cười, các ngươi một hơi một cái Lăng Vân dính líu ám sát thất công tử, không biết có chứng cớ không? Tiêu Chữ nói, các ngươi ở Lạc Thành, nhưng mà vô sỉ phục giết qua Lăng Vân, chúng ta cũng không dám bảo đảm, các ngươi là không phải cố ý lấy cái này mượn cớ, muốn đối với Lăng Vân bất lợi. Chúng ta đương nhiên là có chứng cớ, Tuyệt Âm lão nhân nói. Ở Thành Hoang Cổ Lâm Lang các bên trong, có nhiều tên phủ thành chủ ám vệ, chính mắt nhìn thấy Lăng Vân hành hung. Dứt lời, hắn lại hướng Dương Chấn Võ chắp tay, mong rằng Dương tướng quân được cái thuận lợi, đem Lăng Vân giao cho chúng ta. Chấm, Tuyệt Âm lão nhân, người lá gan có thể thật không nhỏ, trước đây không lâu để cho ngươi may mắn chạy trốn, ngươi lại còn dám chạy đến ta tới trước mặt. Ngay tại lúc này, Lăng Vân chỗ ở lều trại vạch trần, Lăng Vân từ bên trong đi ra. Tuyệt Âm lão nhân sắc mặt run lên. Lăng Vân, chết đến ập lên đầu, liền đừng ở chỗ này con vịt chết mạnh miệng. này, Lăng Vân ngươi coi như có chồng, không có tiếp tục tránh ở bên trong. Nhâm Bình Vũ nhân cơ hội giễu cợt, Lăng Vân xem cũng lười được xem qua hắn, trực tiếp làm hắn không tồn tại, vẫn nhìn chằm chằm Tuyệt Âm lão nhân. Nói đi, ngươi muốn chết như thế nào? Chính là cái này Tuyệt Âm lão nhân đả thương Dư Huyền Ương, đưa đến Dư Huyền Ương hiện tại còn hôn mê. Lần trước để cho đối phương chạy mất hắn không thể làm gì. Lần này Tuyệt Âm lão nhân lại có thể chủ động đưa tới cửa, như vậy Lăng Vân vô luận như thế nào cũng không biết lại để cho đối phương chạy mất. Cuồng ngông cực kỳ, Tuyệt Âm lão nhân sắc mặt vô cùng làm khó xem, bị Lăng Vân như vậy coi thường, Nhâm Bình Vũ nổi nóng không dứt không khỏi đối với Nhâm Diệu Quang nói. Nhị thúc ta xem không cần phải vào cái này tặc tử dài dòng nữa, trực tiếp đem hắn tập nã. Nhâm Diệu Quang quét hắn một mắt, sau đó đối với Dương Chấn Võ nói. Dương tướng quân, chúng ta không muốn quấy rầy các ngươi quá lâu, cái này thì đem hung thủ này dẫn rời trại lính. Quảng cáo, Dương Chấn Võ vẫn là cao mày. Xem hoang cổ chỉ những người này, tựa hồ thật nắm giữ chứng cứ xác thực, hơn nữa Trần Ngọc Lâu tuyệt không phải dễ gạt gẫm, nếu như không có chứng cứ cũng sẽ không tùy tiện cho ra thành chủ lệnh. Chẳng lẽ thật sự là Lăng Vân giết Trần Trường Ca? Hắn đối với Lăng Vân, dẫu sao không được rõ, vẫn là ở Lạc Thành bên ngoài lần đầu tiên gặp mặt. Đối với Lăng Vân trước làm qua cái gì, hắn thật không dám bảo đảm. Hơn nữa chuyện này liên quan đến Trần Ngọc Lâu, như không vạn bất đắc dĩ, hắn có thể không muốn đắc tội Trần Ngọc Lâu thứ nhân vật như vậy. Ha ha, Tuyệt Âm lão nhân, các ngươi muốn tính toán ta, vậy mời các ngươi tìm một điểm cao minh mượn cớ cái cớ này, chưa thấy được cấp quá thấp sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Vân bỗng nhiên giễu cợt, mượn cớ, Tuyệt Âm lão nhân thần sắc khinh thường. Lăng Vân, ngươi không cần cãi chày cãi cối, liên quan tới ngươi giết Thất công tử chuyện, nhân chứng, động cơ và thực lực ngươi cũng có, cái này hiểm nghi ngươi là không thoát khỏi. Hắc Long quân những người khác diễn cảm cũng rét một cái. Nghe Tuyệt Âm lão nhân vừa nói như vậy, Lăng Vân tựa hồ thật sự có trọng đại hiểm nghi. Lăng Vân nhưng chút nào không hoảng hốt, ung dung thong thả nói. Ngươi nói nhiều hơn nữa cũng vô ích, bởi vì ta chưa từng giết Trần Trường Ca, ta thậm chí cũng không biết hắn lúc nào chết. Còn ở đây sắp chết vùng vẫy. Tuyệt Âm lão nhân bật cười. Ngay tại đêm qua, xác thực nói, là 4 tiếng trước đem ngươi Thất công tử ám sát bỏ mạng. Chúng ta chính là vì phòng ngừa ngươi thoát đi, một đường trực tiếp dùng truyền tống trận truyền tống đến gần đây thành trì, sau đó ngựa chiến ra roi chạy tới. Ngươi nói ta 4 tiếng trước ám sát Trần Trường Ca. Lăng Vân cười mỉa, thấy hắn vẻ mặt này, chẳng biết tại sao Tuyệt Âm lão nhân lại có loại khó hiểu bất an cảm giác. Nhưng hắn cũng không biết cảm giác này từ vì sao tới. Dọc theo con đường này, hắn và đảm nhiệm Quang Diệu làm vô số lần thảo luận cũng cho rằng Lăng Vân chết chắc. Loại bất an này cảm giác để cho Tuyệt Âm lão nhân ánh mắt một nghiêm túc quát lên. Đảm nhiệm đội trưởng, ngươi đang do dự cái gì, còn không lập tức đem này kẻ gian bắt về quy án. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trái đất xuyên Việt thời đại này nhé bia. GT, cách chương.